Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lăng Cửu làm xong nhiệm vụ đầu tiên, thế nhưng bởi vì Lâm Nhi làm quá lâu, vì thế hắn và nàng ta liền đứng cuối cùng. Buổi tối bọn họ chỉ đưa cho bọn hắn một hộp cơm, Lăng Cửu cũng không tức giận, cũng không nói lời nào. Hắn đem hộp cơm cho Lâm Nhi, bản thân không ăn. Sau một ngày dài mệt mỏi, Nguyệt Ninh tắm rửa xong liền leo lên giường. Đang lúc chuẩn bị ngủ thì con hàng tiểu bạch chạy lên nói. Ký chủ, thiên đạo thế giới cũ tặng ngài một món quà, ngài có mở ra không? Nguyệt Ninh cau mày, quà gì, ngài phải quay số A, đợi một lát, tiểu bạch giúp ngài mang ra. Tiếp đó, trước mặt nàng là một cái vòng quay may mắn, bên trong có rất nhiều thứ nghịch thiên, tựa như một con phượng hoàng niết bàn, một cái không gian tùy thân. Bùa siêu may mắn sử dụng vĩnh viễn, một thế giới tự mình có thể làm chủ, thuật ngưng thời gian. Nguyệt Ninh cau mày, nàng do dự một hồi cuối cùng cũng bấm vào nút quay. Tiếp sau đó, thứ mà Nguyệt Ninh nhận được liền khiến hệ thống trợn tròn mắt. Thuộc tính nữ lưu manh 5 sao, Nguyệt Ninh khóe miệng giật giật, nàng nhìn hệ thống, nàng muốn được giải thích. Con hàng hệ thống nhìn xong màn này, nó liền cụp mắt mà nói. Ký chủ, tại sao ngài lại xui xẻo như vậy cơ chứ? Tại sao ngài lại quay chúng thuộc tính rác rưởi như thế này? Tại sao? Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn con hàng tiểu bạch, nàng nói. Giải thích cho rõ, ta không hiểu. Hệ thống yếu ớt mà nói. Ký chủ, cái thuộc tính này, là để đi đánh nhau à? Sau khi ngài quay được cái này liền tinh thông võ nghệ, biết sử dụng tất cả vũ khí. Nói chung là, dùng để làm một cái nữ lưu manh, hơn nữa là mắc sao. Nguyệt Ninh nghe xong, nàng không cảm thấy có gì xấu. Dù sao thì, có thể tự mình bảo vệ mình là tốt. Hệ thống tiếp tục nói, ít ra thì ngài cũng nên quay ra cái không gian gì đó. Hiện tại quay ra cái này, có lẽ thiên đạo muốn ngài thống nhất giang hồ. Bá chủ thế giới, Nguyệt Ninh trợn trắng mắt khi nghe câu này của tiểu bạch, nàng hỏi. Thật sự là nghịch thiên đến như vậy. Hệ thống khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài. Nguyệt Ninh, ta là người quay trúng cái thứ này, ta không buồn thì thôi, vì sao nó lại buồn? Đột nhiên, con hàng hệ thống lại xuất hiện thêm lần nữa. Ký chủ, Lưu Minh muốn đá ngài ra khỏi tổ tiết mục. Ta vờ nhìn thấy hắn gọi cho phía hậu trường. Nguyệt Ninh gật gật đầu. Ân, đã biết, Nguyệt Ninh vừa nói xong, con hàng hệ thống liền chui vào không gian. Nguyệt Ninh thật không hiểu con hàng hệ thống bị làm sao, nàng nghĩ một hồi cua bê dê không ra. Vì thế quyết định đi ngủ. Thế nhưng, đợi đến khi Nguyệt Ninh ngủ được một lát thì nàng liền nghe thấy tiếng của đạo diễn, hắn đam gõ cửa gọi nàng. Nguyệt Ninh trả mặt, sau đó nàng liền đi theo. Đợi đến khi Nguyệt Ninh ra ngoài thì nghe thấy nhân viên đang nói về Lăng Cửu, nàng nghe xong liền cau mày, con hàng này là muốn kiếm chuyện gì giữa đêm khuya. Đợi đến khi tất cả mọi người triệu tập đầy đủ, ngoại trừ cặp Đông Cung bình tĩnh thì những người còn lại đều hoang mang, kể cả Nguyệt Ninh. Qua một hồi lâu, vợ chồng, Hào Môn, mới bước ra ngoài, Lăng Cửu bước đi nhanh mà tới, sắc mặt và tâm tình của hắn có lẽ không tốt. Mà Lâm Nhi đi theo phía sau hắn, nước mắt giọt lớn rơi xuống, khóc vô cùng xinh đẹp thanh thuần. Nguyệt Ninh, nàng ta không phải thế giới nữ chính, làm sao nắm giữ kỹ năng của nữ chính như bức như vậy? Làm sao vậy Lâm Tỷ? Liễu Ni trông thấy Lâm Nhi khóc, liền vội vàng đi tới an ủi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhi cũng không nói chuyện, chỉ hung hăng rơi nước mắt. Nguyệt Ninh phát hiện xung quanh không có camera đang quay bọn họ, bình thường ăn một bữa cơm đều phải quay nửa ngày, loại thời khắc lịch sử làm sao không quay. Bởi vì không có camera, mọi người thái độ đều rất tùy tiện, Nguyệt Ninh cùng Vi Vi chỉ là tiến lên an ủi Lâm Nhi một chút. Nguyệt Ninh cùng Lâm Nhi không quen, hơn nữa nàng cũng không hiểu an ủi người khác. Lễ phép một chút là được rồi. Thấy mọi người đều đến đông đủ, đạo diễn đi tới mở miệng. Gọi mọi người tới, là muốn theo mọi người thương lượng một chuyện. Tổ tiết mục định cho Lăng Cửu và Lâm Nhi đổi một cái cộng tác mới, có người nào đồng ý hay không? Hiện tại cũng đã quay xong một nửa, đột nhiên đổi cộng tác có thể nói là một sự kiện quyết định rất đáng sợ. Tất cả mọi người không đều nhìn về phía Lăng Cửu và Lâm Nhi. Lâm Nhi hiện tại càng khóc dữ dội hơn. Nhưng là con mắt rưng rưng dáng vẻ rất xinh đẹp, tựa như phim thần tượng những cái kia thuần khiết, tiểu bạch hoa. Vợ chồng, Thanh Xuân hai mặt nhìn nhau không nói chuyện, Thượng Tiên vợ chồng cũng không có tỏ thái độ, ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Lưu Minh đột nhiên mở miệng. Đã không ai muốn đổi, Tổ Tiết Mục lại có yêu cầu này, ta đây liền đổi đi. Cách chương.